Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 708, phần 708, 708, kinh tình Nam Dương, Long Bà Thất Nhĩ, thầy tướng bỏ mạng một VX ở Quý Thuận Hào ban đêm hình thức đêm thứ ba. Tiến vào người truyền giáo che giấu cốt truyện khi đã từng kích phát lại đây tự liễu ra sắc quỷ sư đặc thù phù hộ sống hồn nhập âm. Quỷ không thể thấy, kia một lần, là tuổi trẻ Liễu Nghiêm lão sư ở cũ Quý Thuận Hào thượng tự mình lưu lại chuẩn bị ở sau, sắc quỷ sư. Phù hộ, có thể trực tiếp thỉnh triệu ra liễu ra âm thần, làm ngay lúc đó vệ ếch, lấy sống hồn trạng thái, du tàu ở âm dương hai giới, kẽ hở, hiện giờ cát y vu bà tổ trong phòng. Chuyển hồn dẫn linh thuật cấp ra đệ nhất trương huyết hồng bùa chú. Bùa chú đỉnh vẽ một cái đơn sơ hoa sen quan. Tựa hồ chính là dùng cái này hoa sen quan. Cùng liễu ra sắc quỷ sư âm các sư tổ đạt thành nhân quả liên lụy. Lấy này mượn tới một tia, tổ sư nhóm, quỷ cơ, liễu ra âm thần tổ sư nhóm khí cơ. Lại cùng huyết hồng lá bùa thượng Nam Dương phù chú kết hợp ở một khối. Hai người dung hợp tựa hồ sinh ra tân ngụy biến, như có như không âm thần khí tức giống như một. Trương sa mỏng, đem về ếch quanh thân cháo thượng phim kinh dị người chết mới có sám trắng câu biên, về ếch mang theo. Chuyển hồn dẫn linh thuật, yêu cầu mặt khác ba loại hồng phù, một chén phóng đất đỏ miệng vỡ cái đĩa, một lạc từ đường thính, tổ mẫu đầu, đỉnh đầu rảo xuống dưới tóc đen. Một lần nữa thượng tổ phòng đi thông lầu hai mộc cây thang, tổ mẫu đầu ở tổ trong phòng. Giống như vật chết giống nhau, đinh ở mặt tường, tóc đen giống thảm treo tường giống nhau mặt bằng phô khai. Vệ ếch lúc trước lấy chuyển hồn dẫn linh thuật cùng đọc cũ bút ký khi. Kỳ quái mà đạt được tổ mẫu đầu âm mắt tặng, không biết có phải hay không thông qua nào đó thí nghiệm. Vệ ếch lấy rảo tổ mẫu phát khi không có phát sinh bất luận cái gì đáng sợ sự. Ở vệ ếch lên lầu khi tổ phòng lầu hai hẹp hành lang chỗ sâu trong tựa hồ truyền đến loáng thoáng tiêm cười tiếng khóc, nhưng chờ đến vệ ếch sắm vai cát y vu bà ngừng ở cửa thang lầu này đó quái vang lại đều biến mất. Lầu hai một gian hẹp phòng trước rũ Nam Dương biện bố phiếm đạo đạo sặc sỡ uế quang, ký sinh ở sở hữu vong quỷ thân nhân trong lồng ngực tiểu thần tượng. Nhận thấy được, cát y vu bà lại nổi lên, nhìn trộm cảm tự mành sau mịt mờ quét tới. Vệ ếch còn chưa làm cái gì, dán ở cái trán thanh xuân bản liễu ra âm tổ sư nhóm phù hộ phù. Tràn ra một tầng âm khí, đến từ công quỷ uế phân thân nhìn trộm. Như rơi xuống du màng thượng thủy, lặng yên không một tiếng động mà tách ra, mà những cái đó tiểu pho tượng không hề hay biết, vệ ếch thân ảnh tại chỗ lập lòe. Giống như tivi thần quái kênh linh thể xuất hiện sám trắng trục trặc, ngay sau đó. Vệ ếch trực tiếp ở không phát động rèm cửa tiền đề hạ. Từ vải mành chung, xuyên, qua đi. Đây là liễu gia âm tổ khí cơ cùng Nam Dương mụ phù thủy pháp thuật kết hợp tân biến hóa. Trung Châu liễu gia pháp thuật nhằm vào hồn thể, mà Nam Dương mụ phù thủy pháp thuật trực tiếp tác dụng với thân thể, tổ phòng cấm kỵ là. Người sống không thể tùy tiện xâm nhập vong quỷ trưởng bối phòng. Nhìn trộm người chết, này một cái quỷ dị quy tắc là dựa vào người sống chạm vào những cái đó cổ quái. Rèm cửa tới kích phát, mãnh quỷ cùng ác linh thị lực cùng người sống bất đồng. Chúng nó không phải dựa bóng người hình thể tới xem đồ vật, mà là dựa đối dương khí mạnh yếu cảm giác tới xem đồ vật. Nguyên rủa bị trực tiếp gây ở Nam Dương biện bố thượng, vệ ếch không có chân chính đụng tới mành. Mành vị trí không có bất luận cái gì bị di động dấu hiệu. Trên người hắn dương khí lại bị liễu gia âm tổ sư nhóm quỷ cơ sở che lấp. Như vậy, ở ác linh trong mắt, giờ này khắc này, này gian nhỏ hẹp cách gian, liền không có bị bất luận kẻ nào hoặc quỷ hồn xâm nhập. Leng keng, chúc mừng người chơi ở không xúc động cấm kỵ tiền đề hạ. Nhìn trộm thấy chết đi thân nhân khuôn mặt. Leng keng, cát y vu bà, tàn khuyết ký ức được đến nhất định tu bổ. Ở cát y vu bà ký ức được đến tu bổ nhắc nhở sau khi xuất hiện, vệ ếch trong tầm nhìn. Trước mặt câu lũ bối, âm u cúi đầu ngồi ở tiểu cách gian quỷ mụ phù thủy. Đầu của nó nhiều lắm ra một cái xám trắng tiểu khung. Bên trong là quỷ mụ phù thủy tên Cát Lan mụ phù thủy. Cát Lan Ama có một đoạn thời gian không trở ra. Ta thường xuyên cùng Cát Lan Ama chơi. Cát Lan Ama nửa khuôn mặt đều lạn, nhưng là Cát Yama sẽ bồi ta hoảng đầu gỗ hoa hoa chơi. Hiện tại, treo ở tay vịn cầu thang đầu gỗ hoa hoa. Quải thằng mau lạn, cũng không thấy đến lại đong đưa một chút. Ta đi hỏi A Mẫu. Hỏi gì bà? A Mẫu giảng A Ma mệt mỏi. Muốn nghỉ ngơi, gì bà không có trả lời. Chỉ trong bóng đêm mạt mục nước, A Mẫu ở vài ngày sau, vào Cát Lan A Ma nhà ở. Ta đem một mặt tiểu gương trộm bãi ở rèm cửa phía dưới. Xuyên thấu qua gương xem Cát Lan Ama cùng A Mẫu đang làm cái gì. Gương bãi vị trí không tốt lắm. Ta chỉ nhìn thấy A Mẫu cùng Cát Lan Ama như là ở trong phòng đối diện mà ngồi. Trong phòng hắc vô cùng. Hảo xú một cổ mùi lạ. A Mẫu cùng Cát Lan Ama ai cũng không động đậy. Ta thấy bạch băng hoa trên mặt đất ra bên ngoài bò kết. A Mẫu phía sau lưng dán mộc giống ở âm chắc chắc đối với ta tiểu gương cười. Kỳ quái, ta đem gương đặt ở hành lang làm cái gì? Ta lại có 3 ngày chưa thấy được A Mẫu. A Mẫu trong phòng vẫn luôn truyền đến ho khan thanh. Còn có nói chuyện thanh. Dì bà không cho ta gần chút nữa A Mẫu trụ nhà ở. Dì bà cầm chén bạch đế chén nhỏ. Đặt ở A Mẫu trong phòng. Nàng phóng chén nhỏ khi ta nghe thấy âm mẫu trong phòng có người đang cười. Từng hàng phát ra cho đen hơi thở, quỷ tử. Đánh đường tần trong tay một cái tiểu oa nhi trên mặt không ngừng chui ra. Chữ viết lại tễ lại mật. Còn nghiêng lệch thiếu cánh tay thiếu chân. Giống bò ở mộc oa oa người trên mặt tiểu hắc trùng. Có thể làm có hội chứng sợ mật độ cao người 1 giây ra đầu tê dại. Đứa bé này là đường tần ở chế. Tác điếc bà mẫu nhiệm vụ yêu cầu pháp khí, phong ấn điếc bà nhóm quan hệ huyết thống chi dẫn. Tử mẫu cốt, khi, với tiểu cát y phòng trong một góc tìm được, điếc bà mẫu yêu cầu pháp khí quan hệ huyết thống cốt. Yêu cầu tìm được giống nhau ký thác cát y vu bà cùng trong tộc thân nhân nồng hậu thân tình đồ vật. Tới làm tân, huyết cốt. Cát y vu bà khi còn nhỏ chơi cái này đầu gỗ hoa hoa. Cùng với nói là cái hoa hoa. Chi bằng nói là trói lại thảo tóc viên đầu gỗ. Vừa vặn có thể thay thế pháp khí mặt thượng người. Xương sống lưng. Mà ở đường tần đi bước 1 dựa theo phó bản pháp thuật nhắc nhở. Đem, tiểu cát y. Quỷ A Mẫu. Quỷ gì bà gồng nó thân tình dẫn vào tử mẫu cốt hình thức ban đầu bên trong thời điểm. Đầu gỗ thượng tùy, thân tình, càng rót càng nhiều. Xuất hiện nhiều thế này từng hàng rậm rạp chữ nhỏ, như là cát y vu bà khi còn nhỏ ký ức. Bị nó trước kia tùy thân mang theo đầu gỗ hoa hoa. Cùng nhau mảnh đất trở về. Leng keng, chúc mừng người chơi, đường tần, đạt được cát y vu bà tàn khuyết ký ức. Nhắc nhở, cát y vu bà. Tàn khuyết ký ức tìm về đến càng nhiều. Càng tiếp cận, điếc bà, che giấu nhiệm vụ kết cục. Lạnh băng máy móc nhắc nhở ở đường tần giao diện thượng chợt lóe mà qua. Không có cấp ra càng nhiều tin tức. Nhưng mà, từ trước đến nay bị chức trường thần kinh lãnh đạo tra tấn đến thập phần khôn khéo đường tần. Đã từ này 2 hàng nhắc nhở cùng trong tay mộc hoa hoa trên mặt hắc hôi quỷ tự thượng phẩm vị ra 1 ít vật, cát y vu bà, khi còn nhỏ gặp được dính chặt ở trưởng bối sau lưng đầu gỗ quỷ pho. Tượng, phỉu quỷ ô nhiễm ảnh hưởng. Cát y vu bà, chính mình đều không thể nhớ rõ này đó tổ trong phòng khủng bố sự. Nhưng mà, này đó ký ức cũng không có bị cát y vu bà chân chính quên đi, mà là biến thành từng cái không chớp mắt đạo cụ, giải rác phân bố ở cát y vu bà ký ức không gian. Cát y vu bà chính mình bị ô nhiễm đến quá nghiêm trọng, đã hoàn toàn vô pháp nhận thấy được này đó khủng bố chân tướng tồn tại. Chỉ có thể ẩn ẩn phát hiện chính mình ký ức bị vặn vẹo, chỉ có chưa từng có bị không biết quỷ gì công trực tiếp ký sinh ô nhiễm người chơi, mới có thể ở tiến vào nó ký ức không gian sau phát hiện này đó vật phẩm tồn tại. Hơn nữa từ giữa tu bổ cát y vu bà ký ức trước mắt, đến từ trước kia tiểu cát y này đó quỷ tự, làm Đường Tần nổi lên một thân bạch mau hãn. Cát Lan Ama, từ trước có thể bồi tiểu cát y hoàng hoa hoa chơi, thuyết minh khi đó kỳ Cát Lan Ama tuy rằng là quỷ, lại vẫn cứ tàn lưu có một tia thân tình cùng ý thức. Phía sau tránh ở trong phòng không hề ra tới, tắc vô cùng có khả năng là ký sinh ở Cát Lan Ama trong thân thể. Công tiểu pho tượng, hoàn toàn ô nhiễm Ama. Tiểu cát y đem Ama dị thường báo cho A mẫu cùng dì bà. A mẫu cùng dì bà ở cát y bật tuổi khi, có thể là trong phòng mặt khác hai cái tồn tại mụ phù thủy, A mẫu sẽ tiến Cát Lan Ama phòng là vì giải quyết Cát Lan Ama dị thường. Chỉ là từ nhỏ cát y nhìn trộm đến hình ảnh xem, A mẫu chính mình trên người cũng ký sinh tiểu pho tượng. Nàng đối Cát Lan Ama trừ tà nghi thức chú định sẽ ra vấn đề. Phía sau mẫu thực mau cũng bị bệnh, ở tại chính mình trong phòng không hề ra tới. Đó là bằng chứng, thẳng đến lúc này, tổ trong phòng bình thường mụ phù thủy, dư lại cát y, dì bà hai cái, Đường Tần đem tin tức loát loát. Chuẩn bị dựa theo phó bản cấp ra nghi thức, đem điếc bà mẫu phải làm pháp khí, tử mẫu cốt, hoàn toàn hoàn thành. Bất quá, ở đứng dậy một khắc, Đường Tần lại dừng bước. Nàng vẫn là cảm thấy có chỗ nào kỳ quặc, như là có cái gì cực kỳ quan trọng manh mối bị chính mình trong lúc vô tình xem nhẹ, như có như không bất an cảm, làm Đường Tần cẩn thận mà lại lần nữa đọc một lần phó bản phiên dịch thành Trung Châu văn tự. Tiểu cát y ký ức văn bản lúc này quỷ ký ức mấy cái đoạn một lần nữa khiến cho Đường Tần chú ý. A mẫu ở giảng A ma mệt mỏi muốn nghỉ ngơi sau, chính mình vào tổ trong phòng quỷ hồn trưởng bối Cát Lan A ma phòng. Tổ phòng cấm kỵ là người sống vãn bối không thể tiến vào người chết trưởng bối phòng, không thể nhìn trộm người chết khuôn mặt. Loại này cấm kỵ làm Đường Tần nghĩ tới khống chế cục ở quỷ dị sống lại sau, thu thập đến một ít phía chính phủ dị thường sự kiện tư liệu. Ở quỷ dị sống lại sau, rất nhiều người đều gặp được quá thân nhân tử vong sau bỗng nhiên lại sống lại, ở nguyên bản trụ trong phòng cuộc sống hàng ngày hành động. Người sống chỉ cần không đi thấy bọn nó mặt, không trực tiếp giáp mặt nói ra chết thì linh tinh chữ là có thể miễn cưỡng tưởng an không có việc gì mà chống được khống chế cục chuyên viên người tới giải quyết. Này che giấu quỷ dị quy tắc là nhìn người chết mặt, lộ ra hoặc sợ thần sắc, sẽ làm chết hồn khống chế không được chính mình ăn người dục vọng. Tuy rằng tổ trong phòng không thể tiến vong quỷ trưởng bối phòng, nguyên nhân khẳng định sẽ so loại này đơn giản sống thi sự kiện càng khủng bố đáng sợ, nhưng chúng nó trung tâm logic là giống nhau, không trực tiếp thấy người chết xác chết khuôn mặt là vì cấp người chết tục mệnh, cũng là vì duy trì tổ trong phòng người sống cùng người chết cân bằng. Trừ phi tổ phòng trong phòng vong quỷ trưởng bối tới rồi căng không đi xuống thời điểm mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, Đường Tần lẩm bẩm mà lặp lại A mẫu đối tiểu cát y giảng nói. Nếu cát y vu bà A mẫu không biết chính mình bị quỷ uế tiểu pho tượng ký sinh cũng không biết Catlan Ama bị ô nhiễm tình huống. Nó có khả năng nhất đem trong phòng vong quỷ trưởng bối từng cái hư thối. Không hề bình thường cuộc sống hàng ngày coi như cái gì. Nàng sẽ cho rằng vong quỷ trưởng bối ác linh linh thể căng không đi xuống. Âm thọ sắp không có khoảnh khắc. Một cái từ ở đường tần đáy lòng hiện lên. Chuyển mệnh long bà, cát y vô bà, ở quý thuận hào mãnh quỷ phòng 106 đề cập chính mình cùng gia tộc khi. Dùng chính là chuyển mệnh long bà như vậy một cái xưng hô. Mà có hệ thống pháp sư mụ phù thủy. Ở gặp được thân nhân dị biến khi sở áp phúng pháp thuật đều có quán tính. Các nàng nhất định sẽ thói quen tính mà chọn dùng gia tộc lợi hại nhất nhất am hiểu truyền mệnh. Pháp thuật, 7 tuổi tiểu cát dựa vào trên hành lang. Thông qua gương thấy, A mẫu, ý đồ cấp, lúc ấy nửa khuôn mặt đều lạn rớt. Không hề ra tới Catlan Ama làm truyền mệnh nghi thức hiện trường, A mẫu tiến Ama phòng. Là vì cấp Ama chuyển mệnh. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic.